cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 55, người thua cuộc. Góc truyện audio.com. Giải thưởng cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ do ảnh hậu năm trước trao giải. Trương Kỳ, buổi lễ hôm nay Trương Kỳ mặc một chiếc váy trắng tinh khôi. Đơn giản mà tinh tế. Trương Kỳ cũng từng là nghệ sĩ do một tay Tần Minh Hy dẫn dắt trở nên nổi tiếng. Nhưng sau khi nhận được giải thưởng ảnh hậu, cô lại bất ngờ thông báo giải nghệ do muốn tập trung vào gia đình hơn khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trước ống kính từ sau khi giải nghệ. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trương Kỳ tôi có mặt để tìm ra ảnh hậu tiếp theo của nền điện ảnh nước nhà. Không để mọi người chờ lâu nữa. Sau này chúng ta hãy xem năm đề cử cho hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất. Màn hình phía sau lần lượt xuất hiện 5 gương mặt diễn viên nữ đề cử cho lần này. Phương Mai của mẹ, Hiền Giang của mặt trời của anh, và Hạ Linh của giam giữ em ở bên. Sau đây tôi xin được của chủ nhân giải thưởng. Đó là, Hạ Linh nắm chặt lấy tay Mạc Thiếu Quân. Anh cổ động cô cũng vẫn căng thẳng. Vậy nên anh chỉ nhẹ nhàng xoa mờ u bàn tay cô. Trương Kỳ kéo dài thêm thời gian rồi mới cười tươi nói ra tên. Đó chính là Hạ Linh của bộ phim Giam Giữ Em Ở Bên. Xin chúc mừng, mời lên sân khấu nhận giải thưởng. Hiện trường buổi lễ nổ vang những tiếng vỗ tay. Trên mạng là vô số bình luận chúc ca ứng cùng với sướng của mọi người và các fan. Giây phút cô nghe tên mình được sướng lên. Trái tim cô như được thả lỏng. Cô đứng lên ôm cảm ơn tất cả mọi người đã cùng gắn bó với cô trong suốt thời gian bộ phim được quay. Cô lên sân khấu nhận lấy giải thưởng từ tay tiền bối. Rồi phát biểu, nhận được giải thưởng này chính là mục tiêu duy nhất trong sự nghiệp của Hạ Linh tôi. Hôm nay, tôi được đứng trên đây nhận giải thưởng này tất cả là nhờ những người luôn đồng hành cùng tôi. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn làm phim, quản lý của tôi, chị Minh Hy, và một người quan trọng nhất. Người luôn ủng hộ tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mạc Thiếu Quân, cảm ơn anh. Lời phát biểu của cô còn nhận được tràng pháo tay to hơn cả lúc tên cô được gọi. Mạc Thiếu Quân ngồi bên dưới cười thỏa mãn và hạnh phúc khi được vợ nhắc đến trong lời phát biểu. Cảm giác có được người vợ hoàn hảo như vậy quả thật là rất sướng. Buổi lễ chính thức kết thúc. Sau khi thông tin cô chính là ảnh hậu tiếp theo. Có hàng trăm công ty gọi đến Tần Minh Hy, ngỏ ý muốn mời cô làm đại diện cho nhãn hàng của họ. Hàng trăm phóng viên ở bên ngoài để chụp ảnh được những chủ nhân của giải thưởng sáng nay. Nhất là ảnh đế và ảnh hậu, cô, anh cùng mọi người trong đoàn làm phim lần lượt ra ngoài. Ánh đèn flash nháy liên tục, có vài phóng viên hỏi cô về vấn đề gia đình. Vậy xin hỏi cô Hạ Linh và Mạc Tổng có dự định gì trong tương lai không? Xin lỗi, làm ơn tránh ra, nhân viên bảo vệ tàn phóng viên để nhường đường cho các diễn viên đi. Cô và anh đang đi thì từ đâu ra một người xuất hiện trước mặt cô rồi định túm lấy tóc cô. Cũng may là cô phản ứng kịp nên người đó chỉ tóm được váy cô rồi xé một đoạn dài. Bảo vệ ở đó giật hết cả mình. Ra tóm lấy người phụ nữ lạ mặt đó. Khi cô ta ngẩng đầu lên thì Hạ Linh sửng sốt. Sao Hàm Tử Du lại ở đây? Cô ta đang ngồi trong sở cảnh sát cơ mà. Hạ Linh, con đĩ này, nếu mày không hãm hại tao thì ảnh hậu tiếp theo chắc chắn là tao rồi. Tất cả là do mày hãm hại tao. Hạ Linh không phản ứng lại. Cô ta càng gào to hơn. Mạc Thiếu Quân vừa mới nhận được điện thoại thông báo rằng Hàm Tử Du đã trốn rồi. Ai ngờ cô ta nhanh tới vậy, anh còn đang định đi giải quyết mà con điên đã tự đến đây nộp mạng rồi. Mấy người tưởng con nhỏ này trong sạch lắm à, nó ý. Trước đây từng vì trai mà đánh nhau tới chảy máu đầu đấy. Tôi không nói dối đâu, tôi biết hết về nó. Hạ Linh vẫn thản nhiên đứng nhìn cô ta tấu hài. Anh đứng bên cạnh mà giật mình. Sao cô ta lại biết về quá khứ của vợ anh? Anh chưa kịp lên bịt mồm thì ả ta đã phun ra hết rồi. Con nhỏ này, trước đây thời đi học vì tranh giành đàn ông với người khác mà bị bọn họ đánh cho bất tỉnh nhân sự suýt chết đấy. Ha ha, sao mày không chết luôn đi? mày chính là thứ chó chết đã cản đường tao. Nhân cách đã trả ra gì mà mày muốn đấu với tao à, ha ha. Phóng viên cùng mọi người ở đó kinh ngạc. Hạ Linh đã từng có quá khứ như vậy ư? Mọi người đang chưa hoàn hồn bởi thông tin mà Hàm Tử Du vừa mới nói thì chát. Một tiếng vang lên khiến mọi người đồng loạt há hốc mồm. Hạ Linh tiến lên rồi tặng cho Hàm Tử Du một cái tát đau. Cô ta ôm mặt mà hét ầm lên. Con chó này, mày dám tát tao, mày điên rồi y. Cô khinh bỉ nhìn vào gương mặt bẩn thỉu của ả ta. Dùng thanh âm không to nhưng đủ để coi người nghe thấy. Sao tôi lại không dám tát người dám sỉ nhục tôi một cách vô căn cứ trước truyền thông như này chứ? Đúng là tôi từng đánh nhau đến bể máu đầu vì đàn ông đấy. Nhưng ít nhất thì tôi còn dùng cách quang minh chính đại đó để giành đàn ông. Còn cô, có cần tôi cho xem cách cô giành đàn ông như thế nào không? Nói rồi cô lấy điện thoại ra, phát một đoạn video. Những âm thanh ái muội phát ra từ video khiến người nghe phải đỏ hết cả mặt. Hạ Linh còn giơ trước mặt từng người một, ai nhìn mà chả biết người trong video là Hàm Tử Du. Chứng cứ rành rành rồi còn gì? Đây chắc là lúc cô ta còn trong giới giải trí, dùng cái cách bẩn thỉu mà quen thuộc này để tiến lên trong sự nghiệp. Tôi đã rất nhân từ với cô, nhưng mà, ha... Có vẻ cô không thích tôi trong hình ảnh thân thiện thì phải. Cho dù cô có trốn khỏi cảnh sát hàng trăm lần đi nữa thì tôi cũng sẽ có nhiều cách để cho cô ăn cơm tù lần nữa. Hàm Tử Du, ngay từ đầu lúc chúng ta gặp nhau, cô đã được định sẵn là kẻ thua cuộc rồi. Hạ Linh đứng dậy phủi váy rồi bước thẳng đi trước sự sốc nặng của mọi người. Đi được vài bước cô quay đầu nói. À quên nói với cô. Người đàn ông mà tôi phải đánh nhau bể đầu để giành. Chính là chồng tôi đấy. Chúc mừng tôi đi, anh đứng cạnh mà nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Cô, nói vậy là sao? Phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Lại có thêm tin hot. Đầu tiên là buổi lễ. Thứ hai là vụ việc này. Cả hai đều có liên quan đến Hạ Linh, diễn viên nổi nhất hiện tại. Trong giới giải trí chưa có ai mà lại dám bộc lộ bản chất thực trước mặt mọi người vậy đâu. Lại còn cảnh cáo và chế giễu người khác nữa. Cô gái Hạ Linh này đúng là có một, không, hai rồi, đồng thời lượng fan trên Weibo của cô cũng tăng vùn vụt. Chính thức cán mốc 800.000 follower, những sự kiện trong buổi lễ cũng thu hút cực nhiều người quan tâm. Đưa Hạ Linh lên một tầm cao mới. Ai cũng ngưỡng mộ, nói cô là một cô gái quá hoàn hảo. Chồng là người giàu nhất thành phố. Sự nghiệp đỉnh cao, nhân cách lại còn tốt. Cũng là người đầu tiên mà cán mốc 800.000 follower trong vòng 2 tháng. Đồng thời đó, Hàm Tử Du chính thức bị kết án tù chung thân do tất cả những thứ dơ bẩn được khui ra trong quá khứ. Lần này Hàm Tử Du thực sự là đã bị đánh gục hoàn toàn. Cách chương.